Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 56, C56, chương 55, bữa học đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện Sử Lai Khắc không có quán cơm, mọi bữa ăn đều là được giao tới học viên đặt bữa ăn từ một ngày trước, sau đó học viện sẽ đem bữa ăn tới tận ký túc xá trong thời gian định sẵn. Sự phục vụ này đã làm cho tất cả những học viên mới đều cảm thấy bỏ ra một viên huy chương trắng là đáng giá. Khi ăn điểm tâm, tất nhiên tiếp theo sẽ là thời gian lên lớp. Giảng đường của năm nhất tại lầu một tòa dạy học chính. Căn cứ theo lịch học thì chỉ có buổi sáng là khóa học chung, những thời gian khác đều là các hệ tự sắp xếp chương trình học và các học viên tự tu luyện. Toàn lớp 36 học viên, nhưng lại có tới 16 người đến muộn. Khi Thiên Hàn tiến đến giảng đường, hắn liền thấy người đứng trên bục giảng chính là Tiếu Khải. Hình như Tiếu Khải cũng đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nên lúc này, chiếc bảng đen sau lưng hắn có một hàng chữ duy nhất. Lên lớp trễ, phạt một viên huy chương trắng. Khi thấy hàng chữ này, những người chạy tới kịp thời đều không khỏi lộ vẻ mặt may mắn, mà những người đến trễ lại đều nhăn nhó như trái khổ qua. Thế này cũng trách bọn hắn được sao? Ai biết trong học viện không thích hợp chạy bộ như vậy đâu chứ? Được rồi, người đã đến đông đủ. Mấy chữ trên bảng các ngươi cũng đều đã thấy, sau khi tan học thì tới phòng giáo vụ nộp huy chương. Nếu không chủ động giao nộp, vậy sau này các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị khấu trừ gấp đôi, làm thế nào thì tự nghĩ đi. Không cần phải nói mấy câu không biết trong học viện không thích hợp chạy bộ, quy củ của học viện chính là như thế. Ngoại trừ tiền lỗi xin nghỉ phép, tất cả đều bị đối xử như nhau. Được rồi, cứ như vậy đi, bắt đầu lên lớp. Tiếu Khải giải nói đơn giản trực tiếp cũng làm cho tất cả những người muốn giải thích đều phải im bặt. Mọi lời hoan nghênh chào mừng cũng được nói từ hôm qua rồi, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đệ tử của học viện Sử Lai Khắc. Trước hết ta nhấn mạnh mấy cái kỷ luật. Đầu tiên, ở trong học viện nhất định phải mặc đồng phục học viện. Nếu không thì mỗi lần phát hiện phạt một viên huy chương trắng. Thứ hai, khóa học chung này không cho phép đến trễ, hậu quả các ngươi cũng đã thấy. Hôm nay là lần đầu tiên, lần sau còn đến trễ thì bất luận lão sư nào cũng sẽ không chờ các ngươi, sẽ trực tiếp dạy học. Những tri thức bị thiếu thì tự nghĩ biện pháp tiêu huy chương mà học bù. Thứ ba, trong học viện không cho phép ẩu đả đánh nhau. Muốn đánh cũng được, đi khoang thuyền mô phỏng, đấu la thế giới mặc tùy cho các ngươi đánh. Sau khi trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc, vị trí đấu la thế giới của các ngươi sẽ được mở rộng hoàn toàn thành đấu la thế giới chính thức. Các ngươi sẽ được toàn bộ quyền hạn trong đó, trong phạm vi hợp lý thì muốn làm gì cũng được, điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm quy tắc đấu la thế giới. Phạm tội trong đấu la thế giới sẽ bị luận xử như ngoài thế giới thực. Hoặc các ngươi cũng có thể thuê sàn đấu của học viện cùng lão sư làm trọng tài để tiến hành đối chiến. Ngoài ra cũng không có yêu cầu đặc thù gì. Muốn biết rõ hơn thì tự mình đi thăm dò, ta sẽ không nói nhiều về vấn đề này ở đây. Năm học thứ nhất ta phụ trách dạy các ngươi về chương trình học đấu khải sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là để cho các ngươi hiểu rõ, như thế nào mới có thể trở thành một đấu khải sư chân chính, muốn trở thành đấu khải sư cần chuẩn bị những gì, tích lũy những loại tài nguyên gì, cùng với đó là các tri thức liên quan. Ta có thể nói sớm cho các ngươi biết về yêu cầu sát hạch năm 2. Sau khi năm thứ 2 kết thúc sẽ có một sát hạch cố định, đó chính là phải có được cho mình một bộ nhất tinh đấu khải, cũng chính là nhất tự đấu khải. Nói cách khác, các ngươi có thời gian 2 năm học tập chuẩn bị và chế tạo đấu khải. Đến lúc đó kết thúc không thành, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi Sử Lai Khắc. Đúng vậy, đây là Sử Lai Khắc, Tiếu Khải nói, còn có một chỉ tiêu cứng ta có thể tiết lộ cho các ngươi. Đó là tới năm 6, khi kết thúc chương trình học ngoại viện. Nếu muốn tham gia sát hạch vào nội viện, vậy cơ sở tiêu chuẩn là phải trở thành tam tự đấu khải sư, hồn lực tiêu chuẩn là 70 cấp. Nếu không đạt được thì ngay cả tư cách nhận sát hạch cũng không có. Cho nên khóa học này có trọng yếu hay không, tự các ngươi phán đoán. Những tiêu chuẩn này là nhằm vào tất cả các ngành học. Tại học viện Sử Lai Khắc, trở thành đấu khải sư chính là cơ sở để học tập tất cả mọi ngành học. Không có thực lực đủ mạnh, làm sao có thể chống đỡ các ngươi tiến hành học tập phương diện khác. Thực lực là trụ cột của tất cả, cho nên, dù chính lão sư của các ngươi cũng không có cách nào mở ra lối riêng, để cho các ngươi tiến nhập nội viện. Hẳn là các ngươi đều đã nghe nói về nội viện Sử Lai Khắc. Đó là một nơi có thể làm cho các ngươi lột xác, triệt để, nhưng có lẽ các ngươi cũng không hoàn toàn biết nội viện có ý nghĩa gì, và cũng không biết nội viện ở nơi nào. Tiếu Khải vừa nói, đột nhiên nhấc ngón tay chỉ lên trời, thản nhiên nói. Thấy hải thần hồ bên ngoài chứ? Vĩnh hằng chi thụ giữa hải thần hồ chính là sinh mệnh hạch tâm của toàn bộ hành tinh mẹ. Đó là do những tiền bối học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn trăm cay ngàn đắng mới làm nó một lần nữa mọc rễ nảy mầm, cũng đã phải thôn phệ nguyên một vị diện muốn xâm lược hành tinh mẹ, nhờ đó mới hoàn toàn được như hiện tại. Tán cây Vĩnh Hằng chi thụ vô cùng to lớn, phía trên đó có một tòa thành thị, được gọi là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Nơi đó mới thật sự là Sử Lai Khắc, cũng là vị trí nội viện Sử Lai Khắc. Trước khi trở thành đệ tử nội viện, bất luận ngươi có công trạng lớn thế nào cũng không thể đi tới nơi đó. Cho dù các ngươi có thu được huy chương cấp cao tới mức nào cũng không có khả năng. Chỉ khi trở thành đệ tử nội viện thì các ngươi mới có thể. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, mấy chữ này vừa ra tất cả những học viên mới đều không khỏi thẳng tắp sống lưng. Dù kiêu ngạo như Lam Mộng Cầm, giờ khắc này cũng không nhịn được mà lộ vẻ phấn khởi. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành tồn tại trong truyền thuyết đó. Không có ai biết nơi đó có cái gì, truyền thuyết nói nơi đó có cường giả thần cấp chân chính. Thì ra nội viện Sử Lai Khắc nội viện là ở chỗ này. Thiên Hàn cao mày, từ tầng cao nhất của tập đoàn Papa đã chỉ cho cậu biết đó là Sử Lai Khắc thật sự, nhưng khoảng cách xa quá cậu không thấy. Papa nói trên đó có 3 bức tượng và quan trọng nhất chính là bức tượng Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Ân, Vũ Hạo, đợi ta nhất định sẽ tìm câu trả lời cho ngươi. Đề tài bên ngoài đã nói nhiều như vậy. Bắt đầu lên lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là các ngươi đều đã có những hiểu biết nhất định đối với đấu khải. Đấu khải thực chất là một loại áo giáp, có người nói là một loại cơ giáp, không hoàn toàn đúng, cũng không phải hoàn toàn sai, phải xem sự nhận biết của mỗi người đối với đấu khải. Mà hiện tại ta nói cho đúng, đấu khải là một phần sinh mệnh của thân thể chúng ta, tựa như chân tay của ngươi. Nó sẽ bảo hộ an toàn, tăng cường thực lực cho chúng ta. Lúc ngươi cần nhất, nó chính là đồng bạn ngươi có thể dựa nhất. Mà điều chúng ta muốn làm, đó chính là không ngừng làm nó trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng tin. Cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ theo đó mà trở nên mạnh mẽ. Từ vạn năm trước khi năng lượng hành tinh mẹ được tiến hóa, cấp bậc cao nhất của đấu khải là cấp 4, cũng chính là tứ tự đấu khải, hiện tại được gọi là tứ tinh đấu khải. Hiện tại nương theo hành tinh mẹ tiến hóa, những phương thức tinh luyện kim loại hiếm đã có tiến bộ, cấp độ đấu khải đã gia tăng đến lục tinh, cũng chính là lục tự đấu khải. Dĩ nhiên, ngũ tự và lục tự đấu khải không phải là thứ các ngươi cần nghĩ tới trong hiện tại. Cho dù là năm chữ đấu khải cũng phải đạt mức cực hạn đấu la mới có thể có được. Trước kia, nhất tự đấu khải là độc lập bên ngoài cơ thể, tồn tại cùng loại với áo giáp, tới lúc sử dụng thậm chí còn phải tự mặc. Đến nhị tự thì đấu khải mới có thể dung hợp với huyết mạch cùng hồn lực triệt để trở thành một bộ phận thân thể. Mà bây giờ cách làm tân tiến nhất là bắt đầu luôn từ nhất tự đấu khải, chế tác theo phương thức có thể dung hợp với thân thể của mình. Thông qua nghiên cứu chúng ta đã phát hiện thời gian đấu khải được huyết mạch cùng hồn lực tẩm bổ càng dài, vậy độ phù hợp với hồn sư sẽ trở nên càng cao. Thời gian dài nhận tẩm bổ, thậm chí đấu khải sẽ có khả năng tự động tiến hóa. Dĩ nhiên phải do huyết mạch và hồn lực của hồn sư đủ mạnh mới được. Như vậy, chế tạo đấu khải các ngươi sẽ phải làm gì đây? Việc chế tác đấu khải chia làm 3 quá trình: thiết kế, rèn đúc, khắc họa, hạch tâm, pháp trận. 3 quá trình đều cực kỳ trọng yếu, cũng liên quan đến 3 nghề phụ trợ đấu khải sư. Ngoại trừ 3 cái này thì còn có sửa chữa đấu khải. Tổng cộng 4 nghề phụ trợ đã được truyền thừa qua vạn năm. Tại Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, đã từng có thiên tài đồng thời học tập chương trình học của 4 loại nghề nghiệp này, cuối cùng đã chế tạo ra một bộ đấu khải hoàn toàn phù hợp với mình, uy năng vượt xa những đấu khải đồng cấp khác. Đây là bởi vì hắn quá quen thuộc với đấu khải. Nhưng học viện cũng không khuyến khích cách làm này, bởi vì quá lãng phí sức lực đến mức không thể tu luyện như người bình thường. Thế nhưng, muốn trở thành một đấu khải sư thì các ngươi phải lựa chọn ít nhất một cái nghề phụ trợ. Nếu các ngươi không tham dự việc chế tác đấu khải của chính mình, vậy sẽ vô phương nắm giữ tinh túy của nó. Trong vòng 2 năm tới, năm thứ nhất, điều các ngươi cần làm được là chọn cho tốt nghề phụ trợ mình muốn học tập, đồng thời đi đến một trình độ nhất định, ít nhất phải có thể chế tác nhất tự đấu khải. Đồng thời, trong năm ấy, các ngươi còn cần nghĩ kỹ phương hướng đấu khải của mình. Tuyệt đối không nên coi nhẹ chỉ vì nó là nhất tự đấu khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sau này có thể sửa đổi hướng đi, nhưng một khi phương hướng của nhất tự đấu khải xuất hiện sai lầm, vậy thì sau đó có thay đổi cũng thiếu đi sự tầm bổ trước đó, được không bù mất. Định tốt phương hướng càng sớm thì càng có thể tiết kiệm thời gian. Đối với hồn sư, chữ X40 tuổi chính là thời gian hoàng kim để tu luyện, qua 40 tuổi tốc độ tăng lên sẽ giảm sút trên phạm vi lớn, tu luyện làm nhiều công ít. Đến năm thứ 2, các ngươi sẽ cần rèn luyện lẫn nhau, tìm đồng bạn cùng chế tác đấu khải, mãi đến khi đấu khải thành hình. Ta nói những thứ này các ngươi đều hiểu chứ? Có điểm nào không hiểu, hiện tại có thể hỏi. Lão sư, Thiên Hàn không chút do dự giơ tay lên. Tiếu Khải gật đầu một cái. Ngươi nói, cậu nói, Tiếu lão sư, nếu là như thế, vậy sự lựa chọn nghề phụ trợ của ta cùng những bạn học là sẽ phải khác nhau. Để có thể trợ giúp lẫn nhau. Không sai, bình thường là làm như vậy. Tương đối mà nói, trong bốn loại nghề phụ trợ thì khó khăn nhất là rèn, sau đó là thiết kế. Khắc họa hạch tâm pháp trận là đơn giản nhất bởi vì hiện nay đã có rất nhiều kinh nghiệm của các bậc tiền bối, có nhiều bản vẽ tham khảo. Rèn đúc cần thiên phú, thiết kế thì cần linh cảm. Còn sửa chữa sẽ phải hiểu sơ qua tất cả ba loại kia tương đối hỗn tạp. Đệ tử Sử Lai Khắc bình thường sẽ không học tập sửa chữa. Nghề này có trường học chuyên môn. Ta hiểu rồi, Thiên Hàn gật đầu khẽ cau mày. Thiết kế Mama dường như là biết lúc rảnh cậu thường thấy Mama vẽ lung tung nhưng lại ra một bản thiết kế rất cao siêu. Papa không biết am hiểu về thiết kế, hạch tâm pháp trận hay là rèn đúc đây. Cách chương.